Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lục kiếp bố trí. Ngươi, Lục Thiện trao mày, một mặt khó xử nhìn về phía lục kiếp, thế nhưng là hắn nhớ tới não hải bên trong chết đi người kia. Trong mắt cũng hiện ra một vòng vẻ kiên định, thiên linh châu cho ngươi, xoẹt. Một đạo bạch quang hướng lục kiếp kích xạ mà đi, nháy mắt để lục kiếp tiếp trong tay, chỉ gặp một cái viên mãn vô khuyết trắng châu hiện ra mà ra. Một cỗ không cách nào tưởng tượng sinh cơ trên thiên linh châu lưu chuyển không thôi. Ông, tam thi hoàn hồn đang tại chập chờn, lục kiếp cong ngón búng ra, một đạo đèn đuốc hướng lục thiện kích xạ mà đi. Điều này cũng làm cho Lục Thiện cực kỳ trân trọng thu vào trong lòng bàn tay. Đạo này hoàn hồn đăng cho ngươi, đủ để cho ngươi đi cứu ngươi muốn cứu người tính mệnh. Hiện tại ngươi có thể đi, Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ, Lục Thiện liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Kiếp, bỗng nhiên quay người ra linh hồn hiệu cầm đồ. Cả người cũng biến mất tại ngoại giới ở trong tiệm cầm đồ. Lục Kiếp vuốt vuốt trong tay thiên linh châu, một vòng dị sắc tại hắn trong hai con người lấp lóe, khóe miệng phác họa ra nụ cười quỷ dị, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Ta còn không có tìm ngươi, chính ngươi lại đem thiên linh châu đưa tới, ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi a. Lục Kiếp âm trầm đang thì thầm, bất luận là tam thi hoàn hồn đăng, vẫn là hắn trong tay thiên linh châu, đều là hắn chú tạo thân thể mấu chốt bảo vật. Lúc đầu Lục Kiếp còn nghĩ lấy cầm lại viêm long huyền hỏa đan đằng sau, như thế nào mới có thể đem thiên linh châu từ Lục Thiện trong tay đoạt đến. Không nghĩ tới Lục Thiện vậy mà tự mình đưa tới cửa. Chỉ là Lục Kiếp mừng rỡ qua đi trong lòng đồng thời dâng lên nghi hoặc. Lục Thiện vậy mà có thể bỏ được đem thiên linh châu cho hắn. Hắn đến cùng muốn cứu ai tính mệnh? Lục Kiếp rất rõ ràng một điểm. Hắn hiền lành đồng căn đồng nguyên. Chính hắn danh xưng vạn ác chi nguyên. Mà thiện thì là vạn thiện đứng đầu. Hai người có thể nói là hai thái cực. Nhưng là có một chút hai người cực kỳ giống nhau. Đó chính là đối với sinh mạc đạm mạc. Ở trong mắt Lục Kiếp, tử vong đối với hắn mà nói bất quá ăn cơm uống nước đơn giản. Hắn càng là dùng giết chóc sinh mệnh làm vui, mà Lục Thiện lại cho rằng tử vong chính là một loại khác loại bắt đầu. Bởi vì sinh tử tuần hoàn không thôi, đây cũng là thiên địa chi lý. Vạn vật sinh linh đều có một cái từ sinh ra đến chết quá trình. Càng ngày càng có ý tứ, hắn muốn cứu người rốt cuộc là người nào? Lục Kiếp quỷ dị nói nhỏ, kỳ thật, Lục Kiếp vẫn luôn muốn làm chết Lục Thiện, có thể từ đầu đến cuối cũng tìm không thấy biện pháp, mà lại từ hắn vẫn lạc tại cửu tiêu chu ma trận bên trong. Lực lượng của hắn vẻn vẹn chỉ có lúc đầu năm thành. Điều này cũng làm cho hắn đem Lục Thiện xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mặc dù Lục Thiện không giết được hắn, nhưng là đối phương có thể đem hắn phong ấn, cho nên những năm gần đây hắn phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say. Hy vọng có thể mau sớm khôi phục lực lượng. Nói một cách khác, Lục Kiếp đối Lục Thiện rất kiêng kỵ, bởi vì hiện tại đúng là hắn suy yếu kỳ, hắn hành sự cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Bởi vì Lục Thiện rất thích xen vào việc của người khác. Hắn cũng không muốn cùng Lục Thiện phát sinh xung đột chính diện. Tiên thần giới ở nơi nào hắn tuyệt đối biết. Thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nói cho ta. Như muốn mau sớm khôi phục lực lượng của ta, vậy thì nhất định phải muốn đem thân thể của ta chú tạo ra. Như thế mới có thể để cho linh nhục hợp nhất. Siêu việt Lục Thiện tên ghê tởm này. Tốc độ của ta nhất định phải tăng tốc. Lục Kiếp thì thào. Nói nhỏ, muốn khôi phục trước kia lực lượng chỉ có lưỡng chủng biện pháp. Loại thứ nhất, ngủ say, vô tận ngủ say. Theo thời gian trôi qua Lục Kiếp sẽ dần dần khôi phục trước kia đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng là loại phương pháp này muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian, mà lại coi như hắn khôi phục trước kia đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng bất quá là cùng Lục Thiện tại san san với nhau. Cái này cũng không thích hợp. Loại thứ hai, đúc thân thể, chú tạo một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Cỗ này thân thể đem dùng rất nhiều thiên địa chí bảo đến chế tạo. Có thể xưng từ xưa đến nay cường đại nhất thân thể. Tại dung hợp hắn ác ma hình thái, hắn không chỉ có sẽ khôi phục trước kia đỉnh phong lực lượng, càng sẽ siêu việt Lục Thiện, đánh vỡ giữa hai người cho tới nay cục diện bế tắc. Mấu chốt nhất chính là, chờ hắn có thân thể, vậy hắn liền có thể tránh thoát thiên địa ràng buộc, chân chính có thể không nhận thiên địa quy tắc ngăn được. Cũng nhất định có thể tiến vào tiên thần giới bên trong. Không được, không thể tại cùng, Viêm Long huyền hỏa đan ta phải nhanh một chút cầm tới. Nếu không, nếu để cho Lục Thiện phát hiện ta ý đồ, tên ghê tởm này nhất định sẽ cho ta quấy rối. Lục Kiếp âm trầm thì thầm nói, Hoàng Tam, ra, nghe được Lục Kiếp triệu hoán. Hoàng Tam bước nhanh tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Một bộ chờ đợi Lục Kiếp phân công bộ dáng, đi thông chi âm ma thiên, nói cho hắn kế hoạch phải tăng tốc, cho dù là đào ba thước đất, trong vòng ba ngày ta nhất định phải nhìn thấy Viêm Long huyền hỏa đan. Lục Kiếp âm thanh lạnh, lùng nói, tuân mệnh. Hoàng Tam bước nhanh rời đi hiệu cầm đồ, đi hướng âm ma thiên truyền đạt Lục Kiếp mệnh lệnh. Khuynh Thành, theo Hoàng Tam rời đi. Lục Kiếp đem Cơ Khuynh Thành triệu hoán đến bên người. Tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Vừa mới trong tiệm cầm đồ phát sinh to lớn vang động, càng tràn ngập để Cơ Khuynh Thành tim đập nhanh lực lượng. Nàng liền biết Lục Kiếp trên thân nhất định xảy ra chuyện gì. Hiện tại ngươi lập tức rời đi Đại Hạ Hoàng Đô, cho ta triệu tập còn lại ngũ đại tông chủ tại Thiên Kiếp Tông địa chỉ ban đầu tụ hợp. Một tháng sau ta sẽ đích thân tiến về. Lục Kiếp trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh. Cơ Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng. Đáy mắt còn có vẻ hưng phấn tại xẹt qua, bởi vì nàng biết Lục Kiếp rốt cục muốn trùng kiến Thiên Kiếp Tông. Đáng tiếc, Cơ Khuynh Thành nghĩ rất tốt đẹp, có thể nàng cũng không biết Lục Kiếp chân chính dụng ý. Cái gọi là Thiên Kiếp Tông căn bản không thả trong mắt hắn. Hắn muốn tụ tập Lục Tông chi chủ chính là có khác sự tình. Kim Bàn Tử, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi mang theo lệnh bài của ta đi tìm Hoàng Cực Thương Hào. Để Hoàng Cực Thương Hào đông vực hào chủ một tháng sau tại Thiên Đoạn Sơn Mạch chờ ta. Lục Kiếp, tiện tay đánh ra một khối thanh đồng lệnh bài. Chỉ gặp trên lệnh bài khắc dấu lấy một cái kiếp chữ, trực tiếp bị Kim Bàn Tử tiếp trong tay. Hoàng Cực Thương Hào. Kim Bàn Tử sắc mặt đại biến, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Nếu như nói toàn bộ đông vực thế lực nào thần bí nhất, đó nhất định là Hoàng Cực Thương Hào. Bởi vì Hoàng Cực Thương Hào sinh ý trải rộng năm vực đại địa, hắn tổng bộ ngay tại trung thổ đại vực ở trong ngũ phương đại vực, mỗi một vực đều có một cái hào chủ thống lĩnh. Bốn vực hào chủ đều dùng trung ương Hoàng Cực hào chủ vi tôn. Hắn sinh ý trải rộng cả tòa Thiên Vũ đại lục. Phàm là có lợi ích địa phương liền có Hoàng Cực Thương Hào tồn tại. Buôn bán tin tức, thiên địa chí bảo, thậm chí công pháp thần binh, ám sát một nước đế hoàng, thậm chí đánh giết vấn đạo cảnh cường giả tuyệt thế. Chỉ cần ngươi có thể trả giá để Hoàng Cực Thương Hào hài lòng đại giới, Hoàng Cực Thương Hào đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Kim Bàn Tử thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Kiếp vậy mà cùng Hoàng Cực Thương Hào cũng có liên hệ. Nhanh đi mau trở về. Lục Kiếp trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh. Kim Bàn Tử biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hắn vội vàng cầm Lục Kiếp đưa cho lệnh bài vội vàng rời đi. Chỉ là Kim Bàn Tử không biết là, trên người hắn đã bị lục kiếp gieo xuống một đạo huyết hồn ấn. Huyết hồn ấn, một loại cực kỳ ác độc bí thuật. Pháp này có thể đem bị thi thuật giả linh hồn diệt sát. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng muốn thân tử đạo tiêu. Lục kiếp chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu là kim bàn tử đi thẳng một mạch, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Đương nhiên phải trong bóng tối đối với hắn gieo xuống một đạo huyết hồn ấn. Đương nhiên, chỉ cần kim bàn tử dựa theo phân phó của hắn đi làm việc, huyết hồn ấn cũng sẽ không phát động. Nhưng nếu là hắn dám có chút dị tâm, lục kiếp sẽ ngay lập tức muốn hắn tính mệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.